Khoan Thương, quyển 8, góc truyện audio.com. Năm 2004 đã hết, thị trường chứng khoán mở phiên giao dịch đầu tiên, đón nhận vô số mưa gió. Đan Nguyên nhận được tin tức cổ phiếu 00601 ngừng giao dịch. Nhưng nội dung cụ thể không rõ. Ngày hôm đó hắn tới văn phòng từ rất sớm. Công ty hữu hạn cố vấn đầu tư chứng khoán Liên Hợp sau khi nộp hồ sơ lên cơ cấu hữu quan. Một ngày trước đã chính thức treo biển hoạt đột ở tòa nhà Nam Cảng. Dù vẫn là những con người cũ của Phong Hứng Khoán, nhưng có mục tiêu vận hành rõ ràng. Quỹ huy động vốn loại hình công ty. Năm 2004, thị trường chứng khoán trong nước, một thị trường bị chính sách và tâm trạng đám đông khống chế chỉ có tiếng kêu bi thương. Khi đám đông bi quan, khí luồng gió ấm từ chính sách chưa xuất hiện. Thị trường chỉ có một sắc màu ảm đạm, đối với quỹ đầu tư chứng khoán mà nói, thị trường bi quan nhất có nghĩa là có giá trị đầu tư nhất. Thị trường lạc quan nhất lại ẩn chứa nguy hiểm lớn nhất. Hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên của CK Liên Hợp. Đan Nguyên không rõ Lâm Tuyền có mê tín tin vào khởi đầu may mắn không? Nhưng có sự kiện quan trọng liên quan tới tổng CTEXD. Hắn nghĩ Lâm Tuyền phải tới phòng làm việc sớm hơn mình rồi mới đúng. Xem thời gian đã 8:30, gọi điện thoại lên tầng trên mới biết Lâm Tuyền còn chưa tới. Trước đó Lâm Tuyền đã tới chi nhánh Bắc Mỹ 3 ngày. Đức Châu kế hoạch năm nay thông qua một dự án khích lệ năng lượng mới. Dự án này thông qua sẽ đem tổng lượng thị trường của Đức Châu trong 10 năm tới ở thị trường pin quang điện vượt quá 2.000 triệu W. Tiếp đó Lâm Tuyền lại tới Đức giải quyết vấn đề huy động vốn. Năm 2004, sản nghiệp quang điện bùng nổ, lợi nhuận cả sản nghiệp đạt tới 45, chi nhánh châu Âu chặn lại 150 triệu USD lợi nhuận của Tân Năng Liên Hợp. Tích trữ nguyên liệu xi tinh thuần, tháng trước giá trị thị trường số xi tinh thuần Tân Năng Liên Hợp tích trữ ở Đức lên tới hơn 200 triệu USD. Giá xi tinh thuần tăng lên tới 32 USD. KC, Tân Bác Khuê Nghiệp đã có sản lượng ổn định tới 90 tấn tháng, nhưng còn xa mới thỏa mãn được nhu cầu trong nước. Năm nay Thái Dương Liên Hợp dự kiến tiêu hao tới 1.600 tấn. Chưa tính công trình kỳ 2 tới tháng 3 năm sau đi vào sản xuất. Từ đó có thể thấy tình trạng quẫn bách của cả doanh nghiệp quang điện trong nước thế nào. Dù thế bọn họ vẫn không ngừng mở rộng sản lượng, nhưng thấy trước được từ Tân Năng Liên Hợp ra, các doanh nghiệp khác thiếu nguyên liệu, không thể sản xuất ổn định, tạo thành lãng phí lớn. Một loạt đầu tư vào Tân Bác như công trình kỳ 2 Tân Bác Khuê Nghiệp, hạng mục đường Thanh Long Hồ, cùng với đầu tư kiến trúc địa tiêu ở Tĩnh Hải, khiến Liên Hợp Tĩnh Hải dù có được lợi nhuận khổng lồ từ thực nghiệp tinh hồ, Tân Năng Liên Hợp vẫn gặp áp lực tài chính, khi các hạng mục kia toàn diện triển khai áp lực tài chính ngày càng lớn. Lấy lời của Lâm Tuyền nói với ông Stambeck là, chỉ vẻn vẹn bảo hiểm thương nghiệp của số hàng này thôi cũng đủ làm công ty nho nhỏ của tôi phá sản. Kế hoạch của Lâm Tuyền là lấy số xi tinh thuần tích trữ ở Frankfurt ra thế chấp. Huy động chừng 300-400 triệu USD. Doanh nghiệp sản xuất pin quang điện trong nước là Nam Điện và Uy Điện biết tin Liên Hợp Tĩnh Hải đang huy động vốn ở Đức, bày tỏ sẵn lòng cung cấp tài chính Liên Hợp Tĩnh Hải cần. Điều kiện duy nhất là chu kỳ tích trữ không được vượt quá 18 tháng. Hết hạn, ưu tiên cung ứng hàng cho bọn họ, đây là điều kiện không tệ, dù sao đem khoản tiền lớn từ Đức về nước rất phức tạp, lại nộp thuế rất nhiều. Lâm Tuyền hay tin đá đít ông Stambeck, vội vội vàng vàng chạy về nước, nghĩ tới số tiền sắp được đầu tư vào công ty chứng khoán. Đan Nguyên hưng phấn mất mấy đêm không ngủ, hôm nay càng dậy thật sớm, kiên nhẫn đợi ở văn phòng, tổng giám đốc có bạn gái rồi, lại vừa đi xa về, phải có ý một chút, ai dè đợi mãi không thấy bóng dáng Lâm Tuyền đâu. 10 giờ, Phương Nam xuống tầng 7. Đan Nguyên sốt ruột hỏi, tổng giám đốc sao còn chưa xuất hiện, à, đang ở nhà chuẩn bị cho chuyến đi Tân Bác. Nói là khi khai trương tới ngó qua một lúc mới đi. Đan Nguyên vỗ trán than trời. Chỉ nhân viên công tác đằng sau, chỗ ngay có 12 tiến sĩ, 28 thạc sĩ đang đợi tổng giám đốc chỉ đạo công tác đấy. Anh ấy chỉ muốn ngó qua thôi sao? Tôi có hỏi qua, cậu ấy bảo dù năm mới, khí thế mới thì chẳng qua là hấp hối trước khi chết. Thị trường không chuyển biến ngay được, quan trọng là chuyên gia như các anh phân tích, cậu ấy chỉ đạo lung tung không chừng tự bêu xấu mình. Mất hình tượng, Tổng CTIFD hôm nay đưa ra thông báo. Tổng Giám đốc không quan tâm tới à, Đan Nguyên không rõ chuyện giữa Lâm Tuyền và Trần Vũ. Nhưng trước kia phòng chứng khoán lập ra chỉ để bắn tỉa Tổng CTIFD. Theo anh thấy bọn họ có thể đưa ra thông báo gì? Phương Nam hỏi phán đoán của Đan Nguyên. Rất có thể bọn họ đưa ra danh sách tầng quản lý mới. Nhưng bọn họ xin khóa giao dịch một ngày, cho thấy tầng quản lý mới sẽ có quyết định ảnh hưởng trọng đại. Lần này họ phong tỏa tin tức rất kín, tôi nghĩ vỡ đầu không ra. Không đoán ra thì khỏi đoán nữa. Mọi người tụ tập ở đây làm cái gì? Chẳng lẽ đợi tôi tới chỉ đạo công tác đấy à? Cửa tự động mở ra. Lâm Tuyền bước vào cởi áo khoác đưa cho Phương Nam. Công ty yêu cầu tầng quản lý các anh rất nghiêm. Thao tác thua lỗ quá giới hạn nhất định sẽ lấy cổ phần của các anh ra bồi thường. Vì thị trường không thể thay đổi trong thời gian ngắn, tôi sẽ trao đổi với thành viên hữu quan, xem có thể nâng giới hạn lên cho các anh có thể thoải mái hành động một chút không? Điều tôi muốn nói chỉ có chừng đó. Đan Nguyên cười khổ, mời Lâm Tuyền vào văn phòng. Tức liên quan tới tổng CTIFD cuối cùng được truyền tới. Hắn vừa nghe điện thoại vừa báo cáo với Lâm Tuyền, chức chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tổng CTIFD do con trai Trần Minh Hành là Trần Vũ mới về nước đảm nhận. Khi đó sẽ có tin tức trọng yếu công bố qua truyền thông. Mày Lâm Tuyền khẽ giật một cái, nhạt nhẽo, chẳng có gì bất ngờ hết. Gần tới giờ rồi, chú quý đang đợi tôi ở dưới lầu, tôi không ở lại nữa. Đan Nguyên còn định bật TV xem buổi họp báo của tổng CTIFD thì Lâm Tuyền đã đứng dậy bỏ đi. Lòng có hơi cụt hứng, bảo nhân viên về cương vị, tổng CTIFD có động tác gì không thể qua mắt Liên Hợp Tĩnh Hải. Đầu tư Nam Cảng hiện là chủ nợ lớn nhất của họ. Đang thực hiện chức trách giám sát, phái nhân viên tới tổng bộ tổng CTIFD, giám sát tài vụ lẫn vận hành kinh doanh. Tin tức lớn hôm nay khả năng do đại cổ đông Lệ Cảnh công bố. Tất nhiên Liên Hợp Tĩnh Hải không ngồi nhìn tổng CTIFD chết. Hiện CK Liên Hợp ra sức hấp thụ cổ phiếu 006-01 chính là đợi khi cứu tổng CTIFD kiếm lợi ích lớn nhất. Phương Nam vẫn khoanh tay trước ngực đứng tại chỗ, mắt nhìn chăm chú vào màn hình, đợi công bố bên đó. Lúc này điện thoại của cô vang lên. Ấn nút nghe lập tức truyền tới giọng nói hưng phấn của Cố Hiểu Linh. Lệ Cảnh đơn phương tuyên bố hủy 34, cổ phần của Trần Vũ ở tổng CTIFD, thừa nhận trách nhiệm của mình, dẫn tới tình trạng kinh doanh khó khăn của tổng CTIFD. Và thiệt hại lớn cho người chơi cổ phiếu. Ồ, Phương Nam hơi ngạc nhiên, nhìn trên màn hình, ống kính máy quay chiếu gần khuôn mặt cứng cỏi của Trần Vũ. Bản thân Phương Nam không nghĩ Trần Vũ quyết liệt như thế. Chính vì số cổ phần đó mà Trần Vũ đem làm vật hy sinh. Đán mất Lâm Tuyền, Phương Nam bật tiếng cười vui vẻ. Lẩm bẩm, đúng là cô gái mạnh mẽ. Cách chương.